Chương 860, giữ gìn thê tử ba. Phát cái giám tài liền cái kia bán mộc điêu cửa hàng nhỏ, hậu viện bên trong địa phương lớn bằng bàn tay chen lấn mười mấy nhân khẩu. Lư phụ keo kiệt tại này chấn thượng đều là nổi danh, bình thường không ít làm trò cười cho người khác. Nếu là phát tài rồi, còn không thể sức lực khoe khoang Sở Vân Lê mặc kệ bọn hắn như thế nào nghị luận, đang định tìm chỗ ngồi ăn điểm tâm, sau đó về nhà ngoại tránh mấy ngày đâu rồi, liền thấy góc ra một cái đưa tuổi lửa trung niên hán tử lôi kéo một cái xe tới, phía trên chất đống tuổi lửa, so với hắn người còn cao. Nhìn thấy Sở Vân Lê, lập tức đại hỉ, tiểu nhi. Vừa nghi ngờ hỏi, người không giúp đỡ, ở chỗ này làm cái gì cái này chất phác nam tử là người trong thôn, danh Kiều Đại Sơn, cũng là đông gia bản gia thân thích, rất bà con xa cái loại này. Dựa vào cấp tiểu lâu này bên trong đưa tuổi lửa dán cái ấm no. Quan tiểu nhi những cái đó tin đồn đầy trời, hắn cũng là nguyên nhân một trong. Nhưng là, Kiều Đại Sơn là thật muốn cưới nàng, đối nàng chỉ có tôn trọng, cũng không dám tùy tiện khinh nhẫn. Quan tiểu nhi bị người nhà coi thường, trượng phu trường kỳ không ở bên người, đối như vậy một cái nhiệt tình toàn tâm toàn ý đối với chính mình người, không động tới tâm kia là giả. Nhưng vừa có những tâm tư đó, liền nghĩ đến nhà bên trong hài tử, liền nghĩ đến đại lao bên trong nam nhân, cái gì kiểu diễm tâm tư cũng chưa. Ta không làm. Đối hắn, Sở Vân Lê coi như nhu hòa, tiểu đại ca, ngươi là người tốt. Vẫn là nhanh lên tìm thích hợp tẩu tử đi. Cưới vợ lúc nhớ do nói cho ta một tiếng. Kiều Đại Sơn lập tức sắc mặt trắng bệnh, người ta hai người trước đó đều không nói rõ uổng phí, Kiều Đại Sơn ngượng ngùng cho thấy cõi lòng, quan tiểu nhi trường kỳ trốn tránh hắn. Kỳ thật đối với như vậy người, thái độ càng là quyết tuyệt, đối với hắn càng tốt. Lề mà lề mề cho hắn hy vọng, hắn ngược lại sẽ không bỏ xuống được. Sở Vân Lê chân thành nói, ta là thật tâm nói lời này. Kiều Đại Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Tám thước trắng hán, vành mắt đều đỏ. Sở Vân Lê để ở trong mắt, cảm thấy thở dài, không phải ai đều có thể vài chục năm như một ngày trông coi một cái rất có thể không chiếm được đáp lại nữ nhân. Nếu như quan tiểu nhi nhẫn tâm một ít, vứt xuống hài tử tái giá cho hắn, có thể liền sẽ không có nàng đến. Ra sau đường phố, Sở Vân Lê tìm cái sạp HNG, ăn một tô mì. Sau đó mua chút điểm tâm, trở về quan gia. Quan gia là thế gia vọng tộc. Tại này trấn thượng có 6 thành người đều họ quan. Quan tiểu nhi nhà mẹ đẻ ngay tại thị trấn cái đuôi bên trên, bên kia có cái từ trong thôn tới giao lộ. Phiên chợ lúc, liền dựa vào cho người ta xem xe ngựa xe bò các loại đồ vật, cũng có thể nuôi xô nở dê gia đình. Ngày hôm nay không phiên chợ, người nhà họ quan đều tại nhà, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, có chút ngoài ý muốn, quan mẫu hiếu kỳ hỏi, như thế nào rảnh rỗi trở về tiểu lâu bên kia? Ngươi sẽ không lại xin nghỉ đi vì sao nói lại đâu bởi vì mỗi tháng quan tiểu nhi đều sẽ xin nghỉ đi huyện thành. Quan gia mặc dù buồn bực nàng không nghe lời một hai phải gả lư ra, nhưng nhìn nàng quá đến không tốt, cu nở dê không yên lòng, bình thường không ít nghe ngóng, đều biết nàng hôm qua mới đi huyện thành, hôm nay lại tới, nhưng còn không phải là lại xin nghỉ sao không có xin nghỉ. Không đợi bọn họ hỏi lại, Sở Vân Lê đã nói, tiểu lâu công việc ta tử, quá mệt mỏi. Ta cảm giác ta trên người đều bệnh căn không dứt, ta bả vai cùng cổ tay, môi đến biến thiên liền đau. Quan mẫu lo âu nhìn về phía nàng tay, cái này cần cẩn thận, bằng không về sau đau là chính ngươi, người ngoài có thể còn cảm thấy ngươi làm bộ làm tịch giả bệnh, tìm đại phu xem một chút đi, xem có thể hay không dưỡng trở về. Lại nhữ mày lại, tiểu lâu bên kia không làm, ngươi công công có thế nguyện ý ta không có cùng bọn hắn nói. Sở Vân Lê buông xuống điểm tâm. Cười đi tới tẩu tử trước mặt, đưa tay tiếp nhận nàng trong tay hải tử trêu đùa. Đây là tôn bối phận, quan gia hiện giờ đệ tứ cùng đường. Quan mẫu không vui, người một nhà sinh hoạt, ngươi sao có thể không nói đâu hải tử hắn cha còn có mấy ngày liền trở lại. Ngươi thanh danh này như vậy, nếu là còn cùng hắn cha cãi nhau, đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ Sở Vân Lê lơ đễnh, hắn yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Quan mẫu một bàn tay vô vào nàng vai bên trên. Ngu ngươi vất vả như vậy nhiều năm, lại chịu đựng cuối cùng mấy ngày lại có thể thế nào nghĩ đến cái gì, mày liễu dựng thẳng, ngươi sẽ không muốn về nhà tới tránh ai nhanh đi về, nhà ta cũng không thu lưu ngươi Sở Vân Lê, nàng cũng biết quan mẫu là hảo tâm, không nghĩ ngỗ nghịch nàng một phen tâm ý, được, ta một hồi trở về. Nàng chôn ở tại chỗ này, có thể người nhà họ Lư sẽ còn tìm đến, đến lúc đó nha ho lên tới cu nở dê phiền. Sở Vân Lê không có ngồi bao lâu liền trở về Lư gia. Hà Thị thấy được nàng vào cửa, nhìn có chút hả hê nói, ngươi lá gan mập nha tiểu lâu công việc như vậy tốt, ngươi lại dám thử, cha đã biết, chờ bị mắng đi. Sở Vân Lê không thèm để ý nàng, vừa mới tiến hậu viện, một đống không rõ chi vật hướng nàng đầu bay tới. Sở Vân Lê vô ý thức nghiêng đầu tránh đi, chỉ thấy kia khối lớn đầu gỗ đập phải tường bên trên, sau đó rơi xuống mặt đất. Còn không biết xấu hổ trở về Lư phụ nổi trận lôi đình, tiểu lâu công việc ai hứa ngươi từ hôm nay không nói rõ ràng, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, chính ta tử. Ta đều lưu lại mầm bệnh, thực sự không làm được. Lại nói, hai tử hắn cha không phải muốn trở về sao, nam nhân nuôi gia đình thiên kinh địa nghĩa, ta giúp hắn dưỡng nhi nữ nhiều năm, chẳng lẽ còn muốn ta dưỡng cả một đời hắn là cái phế vật ta. Lư phụ, vào ban ngày, Lư phụ liền mang theo con cháu tại viện tử bên trong điều khác, đầu gỗ không hao phí bao nhiêu bạc, chẳng khác gì là làm ăn không vốn. Điều chút cây châm cùng vật trang trí ra tới bán, kỳ thật này môn sinh ý vẫn được, làm tốt, nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng là đâu dỗ y, Lư gia cha con mấy người sẽ chỉ thô thiển tay nghề, điêu ra tới hoa, chỉ là miễn cưỡng giống một đóa hoa mà thôi, chỉ có thể bán cái mấy đồng tiền. Lại nói, mộc châm này loại đồ vật rất nhiều năm đều sẽ không hư, càng dùng càng bóng loáng, căn bản bán không ra mấy chi. Điều khác đồ chơi nhỏ cũng không tinh xảo, nhà giàu sang trướng mắt, thôn bên trong những cái đó người một cái hạt bùi hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, không có mấy người bỏ được mua. Nhưng bởi vì những vật này phí thần phí lực, Lư gia tổ tôn mấy cái bình thường khí lực đều xử đến nơi này. Sở Vân Lê ngữ khí quá mức lẽ thẳng khí hùng. Viện tử bên trong nghe được người thế mà đều cảm thấy có chút đạo lý, tạm thời không nói gì. Lư mẫu tay bên trong ngay tại may quần áo, mắng chửi nói, cái gì bệnh ta xem là trứng làm biếng, đem lười gân rút liền tốt. Xem đem ngươi năng lực, tiểu lâu bên kia đã tìm xong người, ngươi muốn trở về đều trở về không được. Vẫn là câu nói kia, chúng ta nhà không giữa người lười, không kiếm sống không có cơm ăn. Hà Thị chẳng biết lúc nào cu nở dê đến hậu viện, ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa, nhàn nhàn nói, tẩu tẩu, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi bây giờ nhanh đi ra ngoài lại tìm cái việc, có thể còn kịp. Kỳ thật đâu dô y, quan tiểu nhi bởi vì tại tiểu lâu làm rút, bên kia chính là không bao giờ thiếu thức ăn, bình thường nàng chỉ ở nhà bên trong ăn điểm tâm. Ban ngày đồ ăn đều là tiểu lâu bên kia cung cấp. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy nàng lời nói, nhìn về phía Lư phụ, ta xác thực bệnh, trở về chính là hỏi cha cầm bạc mua thuốc. Lư phụ khí đến đem trong tay điêu đao ném một cái, ngươi đây không phải hảo hảo, nào có bệnh gì ta xem ngươi là bệnh điên, mắt thấy lao đại muốn trở về, ngươi không muốn tốt tốt hơn nhật tử đúng không. Lư mẫu cũng nói, khẳng định là cảm thấy chỗ dựa trở về, không muốn nghe lời nói. Không sợ nói cho ngươi, lão đại lại che chở ngươi, hắn cũng là ta nhi tử. Ta nói hắn nhất định phải nghe. Sở Vân Lê không kiên nhẫn nghe này đó, hỏi, như vậy nói các ngươi là không cho đúng không. Lư phụ không chút nghĩ ngợi đáp, không có. Sở Vân Lê lập tức bắt đầu gào, đại gia mau đến xem à, Lư gia không làm nhân sự, buộc con dâu làm công, đều phải bệnh chết còn không chịu cấp bạc mua thuốc. Ta khổ tám đời mới đến các ngươi ra, gả tới hơn 20 năm. Ta liền vất vả hơn 20 năm mắt thấy hài tử hắn cha liền muốn trở về, các ngươi đây là muốn bức tử ta khắc cưới. Sao này đều cái gì cùng cái gì? Không nói Lư gia nam nhân, chính là ngay tại may quần áo váy Lư mẫu đều ngây ngẩn cả người. Ngu ngơ bên trong, lại giác này tình hình quen thuộc. Liền nghe được phía sau phòng bên trong Viễn Vũ cùng Đường tỷ nói thầm, ngươi nương như thế nào cùng mãi học được Lư mẫu? Một câu bừng tỉnh người trong mộng này cùng với nàng khóc lóc om sòm thời điểm giống nhau như lúc, liền kia khóc thét ngữ điệu đều là giống nhau. Lúc này giận dữ, gào cái gì gào tang đâu. Sở Vân Lê nhất đốn, nghiêm túc nói, ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. Tại trong nhà này, cờ ơn ở quan tiểu nhi gào tang, cũng liền thừa Lư ra láo lưỡng khẩu. Lư mẫu khí không đánh vừa ra tới, ngươi không nghĩ tới, đúng hay không. Sở Vân Lê kinh ngạc, là các ngươi không cho ta bạc chữa bệnh. Đây là ta nha ho sao là các ngươi cố tình gây sự ai như vậy gạo, xác thực không tưởng nổi làm hàng xóm nghe thấy, còn tưởng rằng bọn họ muốn để nhi tức phụ chết bệnh đâu. Khi đến Lư mẫu đem vật cầm trong tay vừa để xuống, đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng cái gì bệnh nghĩ muốn làm đại phu bắt mạch. Sở Vân Lê thật đúng là không sợ. Quan tiểu nhi mệt nhọc nhiều năm, xác thực rơi xuống không ít bệnh. Lại nói, xem bệnh giảng cứu vọng văn vấn thiết, bắt mạch cũng không thể tuyệt đối. Trên đường đi, Lư Mẫu thấy người liền nói, tiểu nhi chính mình vụng trộm từ tiểu lâu công việc. Không phải nói chính mình ngã bệnh, rất nghiêm trọng, còn nói ta không cho nàng trị, ta cái này mang nàng đi tìm tuần đại phu nhìn xem, nhìn nàng một cái đến cùng cái gì bệnh vốn dĩ hảo hảo lời nói, ngữ khí không đúng lắm, lại thêm cuối cùng câu kia. Liền kém nói rõ Sở Vân Lê là giả bệnh. Vậy sang đây xem náo nhiệt người càng tới càng nhiều, đến y quán về sau, đại phu bắt đầu hỏi. Sở Vân Lê liền chỉ vào ngực, rất đau, đau thở không nổi, buổi tối hôm qua ta còn đau nhức choáng. Còn có tay nàng chỉ quan tiểu nhi mấy cái chỗ đau, biến đổi ngày liền đau, eo cùng chân cũng thế. Đại phu híp mắt cẩn thận trần mạch, thật lâu mới yếu ớt thán một tiếng, ngươi cái này rất nghiêm trọng, bệnh tim, không thể mệt nhọc, không thể cầm quá nặng, không thể đi quá nhanh, nỗi lòng chập trùng không thể quá lớn. Cao hứng hoặc là khó chịu đều phải có cái độ, không thể bị đả kích lớn, bằng không, nguy hỉ hệ mở tính man ở dê dô y lưu mâu trước khi đến, là cảm thấy nhi tức phụ thật giả bệnh. Như vậy nhiều năm, nàng mỗi ngày đều làm việc, liền không có dậy không nổi thời điểm, có khi trở về thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng là, sinh hoạt nhà ai không mệt không nghĩ tới đại phu mở miệng chính là bệnh tim, này nghe xong chính là cái rất khó trị ma bệnh. Lư mẫu lúc ấy dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Đại phu lại nói, về phần ngươi tay cùng đau thắt lưng, tật xấu này rất nhiều người đều có. Cũng là bởi vì bình thường tiếp xúc quá nhiều nước lạnh, lại quá mệt nhọc, đây là bệnh căn, chỉ có thể uống dược điều trị, không chữa khỏi. Người kia bệnh tim cũng thế, đến vẫn luôn uống thuốc, ta trước cho ngươi mở nằm phó đi, nửa tháng. Ngươi uống xong lại đến Lư mẫu, nghe được này đó, nàng cảm thấy chính mình trong lòng rất đau, cũng là ép tới thở không nổi, nàng giống như cũng được bệnh tim.